Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2878. Thanh âm Mạc Họa hơi ngừng, bởi vì trong nhà có một người lạ tới, là một người mặc áo thun sạch sẽ, một cậu chàng vừa đẹp trai vừa năng động. Cậu trai cầm cuốn sách Olympic toán học, cười lịch sự, "Mạc Họa, chào em, tôi là Dương Thanh Đề, về sau tôi chính là thầy toán của em. Em gọi tôi là thầy Dương hoặc là đàn anh Dương đều được, trước đây tôi cũng học nhất chung." Mạc Họa bối rối, cô hoàn toàn không hiểu nỗi chuyện gì xảy ra. "Chị Họa Họa," lúc này cô Vũ xuất hiện, giới thiệu, "đàn anh Dương chính là thầy toán em tìm cho chị đó, chị quên rồi đấy à, em nói chị học lệch môn như thế chắc chắn không tốt, phải tìm một thầy phụ đạo cho chị." "Vũ Vũ, em qua đây, chị có chuyện muốn nói với em." Mạc Họa nhanh chóng kéo cô Vũ sang một bên. "Chị Họa Họa, chị làm sao vậy?" "Vũ Vũ, chị ưng cần thầy toán, em mời vị đàn anh Dương về đi." "Vì sao chứ?" "Chị Họa Họa, chị không biết à, vị đàn anh Dương rất lợi hại đó. Anh ấy trước kia là học thân nhất chung, lớp 10 đã được cử đi học đến trường danh tiếng. Anh ấy là thiên tài chữ sỏ. Chị lên mạng tra một chút, Dương Thanh Đề cái tên này rất nổi tiếng đó. Đám học sinh kia nếu như biết Dương Thanh Đề đã trở về, lại phụ đạo toán cho chị khẳng định sẽ ít ti tị với chị chết." "Đúng rồi, cuộc thi lập trình lần này đàn anh Dương còn là một trong ban giám khảo đó, giỏi dữ lắm." Cổ Vũ cười nói, Mạc Họa còn không đồng ý. "Vũ Vũ, chị không muốn phụ đạo, em tiễn anh ta về đi." Cố Vũ nghỉ ngờ đánh giá Mạc Họa, đột nhiên thông suốt. "Chị Họa Họa, em biết rồi. Có phải chị sợ anh dễ biết rồi nỗi máu ghen hay không?" Lâm Mặc còn không biết chuyện này, thế nhưng nếu như cậu biết, chắc sẽ giận lắm. Mạc Họa còn chưa thấy qua cậu ghen tuông bao giờ. "Chị Họa Họa, có phải chị nghĩ nhiều rồi không? Anh dễ vì sao lại giận chứ? Chị học lệch môn toán vốn là cân học bổ túc mà, học thêm toán, chị sẽ càng thêm ưu tú à, lễ nào yêu đương không phải để cho chúng ta trở nên ưu tú hơn sao?" Cô Vũ nghiêm túc hỏi, nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô Vũ, Mạc Họa thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Hơn nữa, dáng vẻ cô Vũ nói rất hay, giống như rất có đạo lý vậy. "Chị Họa Họa, em cảm thấy anh dễ mới không phải người dễ giận như vậy. Huống hồ anh dễ ưu tú như vậy, là một thiên tài số học đó, mà chị lại học lệch toán, cái này quả thực không thể nào nói nổi. Hai người không xứng đôi tí nào, chị học giỏi toán rồi, chị ưu tú như vậy không những có thể đem đến anh dễ một niềm vui lớn, còn có thể làm cho anh ấy càng thêm thưởng thức chị, tôn trọng chị." Mạc Họa động lòng, Lâm Mặc là một thiên tài số học, cậu còn ba phẹn mây bận nói cô ngốc, trong lòng nhất định là coi thường cô học lệch toán, cô len lén học thêm toán, nhất định sẽ cho cậu một bất ngờ lớn, nhìn cậu về sau còn dám nói cô ngốc thế nào nữa. Mạc Họa Vân không có mấy hứng thú với môn toán, nhưng bây giờ ý chí chiến đấu 10 phần, cô cũng không nghĩ đến mình muốn thử thách với toán học lại dĩ nhiên bắt nguồn từ Lâm Mặc. "Được, Vũ Vũ em là tốt nhất," Mạc Họa nói cảm ơn. Dương Thanh Đề chính thức trở thành thầy giáo phụ đạo môn toán cho Mạc Họa. Mạc Họa hỏi, "Đàn anh Dương, nghe nói anh là giám khảo của cuộc thi lập trình lần này, vậy cuộc thi lập trình lần này có khó không?" Nhắc tới cái này, Dương Thanh Đề rất kiêu ngạo, tuổi còn trẻ là được làm ban giám khảo. Đây chính là vinh quang của anh ta. Anh ta gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi lần này rất khó. Hơn nữa tuyển thủ dự thi đều là thiên tài. Muốn lấy được vị trí quán quân thì đúng là đã khó lại càng khó hơn. Mạc Họa không khỏi vì Lâm Mặc lau mồ hôi một cái. Bởi vì ngày ấy cậu không tham gia sát hạch môn số học. Số học là không điểm. Cho nên cô cũng không biết trình độ của cậu ở môn này. Mạc Họa, sao em lại thấy hứng thú với cuộc thi này như vậy? Cách chương.